Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771. Dã nhân. Hai canh giờ sau đó, tất cả hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ đều bị Viêm Bắc cho ăn hết. 530 triệu năng lượng điểm. Coi như có thể. Viêm Bắc gật gật đầu. Tăng thêm còn dư lại trên người 70 triệu năng lượng điểm. Hết thảy có 600 triệu năng lượng điểm. Có những năng lượng này giá trị tại thân. Coi như gặp phải đột phát sự tình, cũng có thể giải quyết 1-2. Ngoại trừ những tu luyện này tư nguyên bên ngoài, còn có những cái kia vàng bạc châu báu. Những vật này đồng dạng đều không ít. Có rất nhiều. Đem ra hổ thu lại. Viêm Bắc theo bên trong hốc cây vọt ra. Đại nhân, ngươi ra ngoài rồi. Bích Ngọc Thiên Cáp gấp vội vàng nghênh đón. Viêm Bắc gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Viêm Bắc phân phó nói. Là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp cung kính đáp. Biến thành trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay, rơi vào Viêm Bắc trên tay, bị Viêm Bắc nhét vào trong ngực, đạp trên phượng hoàng hóa hồng độn thuật. Viêm Bắc hóa thành một đạo ánh sáng, xuyên thẳng qua tại mưa to bên trong, hướng về Quan Độ Sơn tiến đến. Từ nơi này chạy tới Quan Độ Sơn cần 1 tháng lộ trình. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, giấu ở một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh đường làm sao đều bị Vô Lệ Vương quốc binh mã cho bắt đầu phong tỏa rồi. Bọn họ đây là đang làm gì? Vậy mà vận dụng nhiều như vậy binh mã. Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, mặt lộ vẻ không hiểu. Tại ngắn ngủi này nửa ngày bên trong, hắn đã liên tục đổi 3 chỗ lộ tuyến. Mỗi một chỗ lộ tuyến đều bị Vô Lệ Vương quốc binh mã cho phong tỏa. Mấy trăm ngàn tên binh mã đem chọn cái biên cảnh ở bên trong toàn bộ phong tỏa. Trừ bọn họ bên ngoài, còn có một số tông môn cường giả, trong đó lại còn có Vọng Thiên các người. Tuy nhiên nấp rất kỹ, nhưng lại bị Viêm Bắc phát hiện. Lấy Viêm Bắc tu vi, tuy nhiên không sợ, nhưng lại vô cùng phiền phức. Vô Lệ Vương quốc xuất động nhiều như vậy binh mã, đây là tại nhằm vào người nào? Làm khó là Ma Minh? Không cần phải a, Ma Lâu thế nhưng là chống đỡ bọn họ, muốn là bọn họ đối phó Ma Minh, tin tức một khi tiết lộ, sẽ đối mặt với Ma Lâu tựa là hủy diệt trả thù. Liền xem như Ngân Tử Vệ cùng Vọng Thiên các che chở, Vô Lệ Vương quốc cũng vô pháp ngăn trở. Dù là Ngân Long bọn họ đối phó Ma Minh, cũng là lén lút tiến hành, không dám đem sự tình bày ở ngoài sáng. Như thế nói đến, Vô Lệ Vương quốc cùng Vọng Thiên các đội ngũ cũng không phải là tại nhằm vào Ma Minh. Viêm Bắc phỏng đoán nói. Nghĩ tới đây, Viêm Bắc quyết định bắt cái thám tử hỏi cho ra nhẽ, nhìn xem đám gia hỏa này trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Dưới chân một chút, Viêm Bắc theo biến mất tại chỗ không thấy, to như hạt đậu mưa to, vẫn tại dưới, đã hạ chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ bầu trời, bao phủ tại một đám mây đen bên trong, liếc nhìn lại, đều là một vùng tăm tối. Đếm phút sau, Viêm Bắc vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau một cây đại thụ. Một đội 10 mấy tên Vô Lệ Vương quốc binh lính theo Viêm Bắc trước mặt đi qua. Thì các ngươi? Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên. Chém! Viêm Bắc quát nói, thần niệm quét ngang ra ngoài, biến ảo thành mấy chục đạo lợi kiếm, bỗng nhiên chạm tại những người này trên thân. Ngoại trừ tên kia cầm đầu đội trưởng bên ngoài, những người khác toàn bộ đều bị chém giết. Ở tên này đội trưởng ánh mắt sợ hãi bên trong, Viêm Bắc từ trên cây nhảy xuống tới, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Ngươi là ai? Cái này đội trưởng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi đừng quản ta là ai, đến đón lấy bổn tọa hỏi ngươi cái gì, ngươi thành thành thật thật trả lời là được. muốn là dám can đảm có một câu giấu giếm. Bổn tọa bình tĩnh muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Đừng giết ta. Ta nói. Ta toàn bộ đều nói. Ta nhất định đem ta biết hết thảy. Toàn bộ nói hết ra. Cái này đội trưởng hoảng sợ nói. Nói. Các ngươi nhiều người như vậy. Xuất hiện tại Táng Thiên Sơn Mạch nơi này. Là đang làm gì? Viêm Bắc quát hỏi. Cụ thể ta cũng không biết. Ta chỉ là một tên nho nhỏ đội trưởng. Phía trên nói, Táng Thiên Sơn Mạch có một đám dã nhân xuất hiện ở đây. Phân phó xuống tới, chỉ cần là dã nhân, toàn bộ đem cầm xuống. Đội trưởng giải thích nói, dã nhân, Táng Thiên Sơn Mạch thổ dân cư dân. Viêm Bắc cau mày hỏi, tựa như là chuyện như vậy, cụ thể là dạng gì, ta cũng không rõ lắm. Ta đã đem ta biết hết thảy, toàn bộ đều nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ có thể thả ta đi. Đội trưởng hỏi, bổn tọa có nói qua muốn thả qua ngươi. Viêm Bắc hỏi ngược lại, tay cầm bóp, đem cổ của hắn cho bóp gãy, đem thi thể của hắn ném xuống đất. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, tay phải vung lên, một đạo tử kim hỏa diễm rơi trên mặt đất. Dù là tại mưa to bên trong, cũng tại kịch liệt thiêu đốt lên, 10 cái hô hấp sau đó, trên mặt đất những thi thể này, liền bị đốt cháy không còn, liền một chút cặn bã đều không có còn lại. Kỳ quái, Vô Lệ Vương quốc đội ngũ, tại sao muốn đối Táng Thiên Sơn Mạch dã nhân động thủ? Chẳng lẽ lại những thứ này dã nhân đối bọn hắn hữu dụng? Viêm Bắc suy đoán nói. Nghĩ tới đây, lấy Vô Lệ Vương quốc đám này vô lợi không dậy sớm tính cách. Muốn là đối bọn hắn không có chỗ tốt, bọn họ quả quyết sẽ không như vậy làm. Ngươi nói, chuyện này muốn hay không xem xét một chút? Viêm Bắc hỏi, đại nhân, ta cảm thấy đi, đã gặp, vậy liền trì hoãn một chút thời gian tra một chút nhìn. Không phải vậy lấy Vô Lệ Vương quốc đám, này vô lợi không dậy sớm tính cách. Quả quyết sẽ không như vậy làm. Bích Ngọc Thiên Cáp nói. Ngươi nói đúng. Chỉ cần là Vô Lệ Vương quốc làm sự tình. Mặc kệ là chuyện gì. Chúng ta đều muốn đem cho quấy nhiễu. Viêm Bắc lạnh lùng nói. Đại nhân. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi. Các loài. Vô Lệ Vương quốc binh mã. Đã còn đang tìm kiếm cái này đám mỏi. Nói rõ bọn họ còn ở lại chỗ này mảnh trong vòng vây. Cũng không có từ nơi này chạy đi. Lớn như vậy một mảnh phạm vi. Thì coi như chúng ta muốn tìm. Đều rất khó. Cùng dạng này. Còn không bằng ở chỗ này ngồi chờ chết. Chờ đợi lấy bọn hắn điều tra. Tìm tới cái này đám mọi về sau. Chúng ta lại ra tay. Viêm Bắc nói. Đại nhân nói đã là. Bích Ngọc Thiên Cáp trùng điệp gật đầu, dưới chân một chút, Viêm Bắc xông vào trong rừng cây. Một hồi sau đó, Viêm Bắc tìm một gốc mấy người ôm hết to đại thụ. Tại ngọn cây mở ra một cái hốc cây, cùng Bích Ngọc Thiên Cáp ngồi ở bên trong, chờ đợi lấy kết quả. Trước ăn một chút gì lót dạ một chút đi, Viêm Bắc nói, xoay tay phải lại, theo hệ thống không gian bên trong. Lấy ra một số thịt bò kho tương, gà ăn mày, đậu phộng các loại thả trên mặt đất, kêu gọi Bích Ngọc Thiên Cáp bắt đầu ăn. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút 5 ngày. Tại cái này trong vòng 5 ngày, Vô Lệ Vương quốc binh sĩ, điều tra càng ngày càng nghiêm ngặt, nhất là cho tới bây giờ, cơ hồ là cách mỗi một canh giờ. Đều có một đội binh lính đi qua từ nơi này. Ngoại trừ những binh lính này bên ngoài, còn tới một đám niệm lực sư. Tuy nhiên bọn này niệm lực sư tu vi đều không cao. Cao nhất chỉ có địa kiếp cảnh. Nhưng thần niệm dò xét, không góc chết điều tra, cũng rất phiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.